Tám La Mã. Kinh Bữa ăn sau giờ ngọ. Usurapatta Sutta. 228. Có năm nguy hại, này các tỷ kheo, trong gia đình ăn cơm phi thời, sau giờ ngọ. Thế nào là năm? Đối với các khách đến thăm, không cúng dường đúng thời. Đối với chư thiên lãnh thọ các vật cúng, không cúng dường đúng thời. Đối với các sa môn, bà la môn, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, không cúng dường đúng thời. Các người phục vụ, người làm công việc không được thoải mái. Lại nữa, khi còn ăn phi thời, thời các món ăn thiếu chất bổ dưỡng. Này các tỷ kheo, đây là năm nguy hại trong gia đình ăn cơm phi thời, sau giờ ngọ. Có năm lợi ích này, này các tỷ kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời. Thế nào là năm? Đối với các khách đến thăm, cúng dường đúng thời. Đối với chư thiên lãnh thọ các vật cúng, cúng dường đúng thời. Đối với các sa môn, bà la môn, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, cúng dường đúng thời. Các người phục vụ, người làm công việc được thoải mái. Lại nữa, khi ăn đúng thời, thời các món ăn đầy đủ chất bổ dưỡng. Có năm lợi ích này, này các tỷ kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời. Chín La Mã. Kinh Rắn Đen thứ nhất. Bathama Kanhasapa Sutta. 229. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Thế nào là năm? Không thanh tịnh, hôi thối, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Thế nào là năm? Không thanh tịnh, hôi thối, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Mười La Mã. Kinh Rắn Đen thứ hai. Dutiya Kanhasapa Sutta. 230. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Thế nào là năm? Phẫn nộ, hiềm hận, có nọc độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Thế nào là năm? Phẫn nộ, hiềm hận, có nọc độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn. Ở đây, này các tỷ kheo, nọc độc của nữ nhân là như sau. Này các tỷ kheo, nữ nhân phần lớn hay tham đắm. Ở đây, này các tỷ kheo, lưỡi chia hai của nữ nhân là như sau. Này các tỷ kheo, nữ nhân phần lớn nói hai lưỡi. Ở đây, này các tỷ kheo, nữ nhân làm hại bạn như sau. Này các tỷ kheo, nữ nhân phần lớn ngoại tình. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân.